Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lọc nước rất đơn giản, Tang Ninh không phải lần đầu làm. Trước đây chạy ra ngoài đồng hoang, lúc không có nước, đều là cắt một chai nước khoáng để lọc nước sông mà uống. Nàng sai người tìm một cái vại sành cao nửa thước, đục một lỗ lớn bằng nắm tay ở đáy tầng dưới cùng trải bông, bịt kín lỗ, đóng vai trò như bông pi pi, có thể lọc lại lần cuối dầu và tạp chất chưa lọc sạch ở các tầng trước. Tầng thứ hai là than củi, đóng vai trò như than hoạt tính, vừa rồi chỉ huy dân làng làm ngay. Dùng phương pháp hun khói, đào một cái hố đất, chặt những khúc gỗ to bằng cổ tay thành từng đoạn rồi bỏ vào, bên trên dùng cỏ khô che lại, rồi chét bùn đất lên, chỉ để lại một lỗ thoát khí. Một bên khác đào thêm một lỗ thông hơi, nhét cỏ khô vào đốt lửa. Khi lỗ thoát khí phía trên bốc khói lớn, dần dần dùng bùn đất chết lại cho nhỏ. 2 giờ sau, nếu thời gian cho phép, có thể hun khói cả đêm. Sẽ thu được một đống than củi đã đốt xong. Than củi có khả năng hấp thụ rất mạnh, cấu trúc vi xốp của nó có thể loại bỏ mùi lạ, kim loại nặng, vi khuẩn. Trong nước, tầng này có thể thêm nhiều. Tầng thứ ba, thêm cát tìm được ở bờ sông. Tầng thứ tư, là những viên đá vụn nhỏ. Tầng trên cùng trải sỏi, những thứ này đều là để lọc bỏ các chất lơ lửng và tạp chất trong nước. Dân làng đều tò mò vây quanh, các bước các người đều nhớ rõ rồi chứ. Vật liệu lọc ở đây cứ vài ngày phải thay một lần, nếu không hiệu quả sẽ kém đi. Tang Ninh sai người lấy nước đến, đổ vào. Các vật liệu khác thì dễ nói, chỉ có bông vải, hơi đắt. Thôn dân tấm tắc nói, số bông vải này là lấy ra từ những bộ áo bông cũ không mặc của nhà thời Thâm. Nếu cứ vài ngày lại thay, thật sự là không đủ cung cấp. Không sao, ta còn ít dược liệu, để đại lực ra ngoài đổi thêm chút bông vải về. Lộc thời Thâm nói, hắn nghĩ đến cây sâm núi già mà Tang Ninh đã cho, chỉ có nó mới đáng giá chút tiền, bán được bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu. Nghĩ đến đây, hắn lại có chút cảm kích Tang Ninh. Không tự chủ mà liếc nhìn nàng một ánh mắt biết ơn. Không thấy, cách đó không xa. Ánh mắt thiếu niên đang trầm mặc nhìn về phía này. Cẩm Đường, Cẩm Đường, chàng gọi. Cẩm Đường lần này không cần dặn dò, đã sớm chạy đến bên Tang Ninh mà quan sát. Tứ đệ, có chuyện gì sao? Những người khác cũng vây quanh đó xem, bao gồm cả lão phu nhân và hai tiểu nha đầu Cẩm Tú, Cẩm Tâm. Chỉ có Tạ Vũ Nhu ở đây nhìn Hoắc Trường An. Thiếu niên cụp mắt, không có gì. Bên kia truyền đến một tràng reo hò, nước trong vắt chảy ra. Ngon quá, chẳng có mùi vị gì nữa. Ngon hơn cả trước đây. Thật thần kỳ, trước đây nước chúng ta uống cứ như nước tiểu vậy. Tang cô nương, nàng thật lợi hại. Hoắc Tĩnh Nhã uống xong cũng thấy ngon, nhưng đương nhiên không thể sánh bằng nước mà tứ tẩu dùng mạch phiến thạch ngâm đâu. Ha ha, những người này thật không có kiến thức. Tang Ninh bị mọi người vây quanh, được kính phục, ca ngợi. Nàng như một vầng sáng, chiếu rọi không chỉ một người. Tứ đệ, tứ đệ. Tứ đệ, Tạ Vũ Nhu gọi mấy tiếng, Hoắc Trường An mới giật mình tỉnh dậy. Tứ đệ muội tặng đệ một cặp cánh gà, nàng ấy nói. Cánh gà ngon, đặc biệt giữ lại cho đệ đó. Tạ Vũ Nhu cười nói với chàng, ánh mắt Hoắc Trường An thoáng hiện vẻ vui mừng, tâm trạng u uất lập tức sáng sủa hơn nhiều. Chàng đã thấy, đó là con gà nướng mà một phụ nhân vừa tặng. Nàng nói đúng, cánh gà quả thực rất ngon, thịt mềm mà không ngán. Chàng thích ăn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vũ Nhu ăn là phần ức gà. Cẩm Đường mím môi nhỏ, vẻ mặt e thẹn trở lại ngồi xổm dưới gốc cây. Trong tay y cầm không biết là miếng thịt nào, dù sao thì cũng khá nhiều. Hoắc Trường An cau mày, đứa nhóc hư này vẻ mặt gì vậy? Cẩm Đường, lại đây. Cẩm Đường trong mắt mang theo vẻ chột dạ. Tứ thúc, chàng có chuyện gì sao? Y cảm thấy rất có lỗi với tứ thúc. Bởi vì tứ thẩm khen y là đáng yêu nhất, tài giỏi nhất, hiểu chuyện hơn cả tứ thúc. Hoắc Trường An nheo mắt, chàng lại thấy Cẩm Tâm và Cẩm Tú nhe răng cười, ánh mắt sáng lấp lánh, mỗi đứa cầm một cái đùi gà chạy đến. Cẩm Tâm, Cẩm Tú, hai đứa lại đây. Tứ thúc, sao lại vui vẻ như vậy? Thật lòng mà nói, trình độ nướng gà của người này thật tệ, da gà đều cháy đen. Gần đây Cẩm Tâm và Cẩm Tú đã ăn không ít đồ ngon do tứ thẩm của các nàng làm. Thật sự sẽ không vì một cái đùi gà mà vui vẻ đến vậy đâu. Nói thật đi nhé, trẻ con nói dối buổi tối sẽ tè dầm đó. Cẩm Tú rằng co hồi lâu, mới khẽ nói. Tứ thúc, chàng đừng nói ra nhé, đây là bí mật đó. Được, tứ thúc sẽ không nói. Tứ Thẩm Thẩm nói, hì hì, con và Cẩm Tú là tiểu tiên nữ, nếu ăn mập thêm chút nữa, nàng ấy sẽ càng thích hơn. Bây giờ Tứ Thẩm Thẩm thích chúng con nhất đó. Cẩm Tú khẽ phản bác, vẻ mặt ngượng ngùng, đùi gà nàng ấy thích ăn nhất cũng cho chúng con rồi. Hoắc Trường An nhìn hai tiểu gia hỏa kia, rồi nhìn Cẩm Đường đang vui vẻ ăn thịt. Lại nghĩ đến một cảnh tượng tương tự trước đây, chàng đã hiểu ra, đây là thật sự coi chàng như con nít rồi, sắp ra khỏi thung lũng rồi. Những bọc hành lý trước đây bị dân làng giữ lại, họ cũng đã trả lại, còn nhét thêm trứng gà, bánh mì các thứ. Trứng gà Tang Ninh thực sự không cần, trứng trong không gian đã tích góp được không ít, nhưng nàng cần che đậy, cho nên cũng nhận lấy. Tuy nhiên, nàng đã gọi Lộc Thời Thâm, kể cho hắn biết cách nấu dầu tiêu. Dầu và muối đều là những vật phẩm khan hiếm trong làng. Thứ mà họ ăn trước đây là dầu lửng được chiết xuất từ những con lửng do Phùng Đại Lực săn được. Tuy không tệ, nhưng thực sự không đủ ăn, mà hồ tiêu trên núi này lại rất nhiều, có nguồn dầu mỡ, hơn nữa mọi người đều có thể tự mình hái, tự mình làm, quả thật không phải mấy quả trứng gà có thể sánh được. Lộc Thời Thâm cúi người đại bái, trong mắt rưng rưng lệ. Tang cô nương, Lộc Thời Thâm đời này cảm niệm ơn đức của nàng. Nếu có một ngày, nàng cần Thời Thâm làm gì, ta nhất định sẽ xông pha dầu sôi lửa bỏng, vạn c, h, ế, t không từ. Lúc đầu, không biết thân phận của Tang Ninh, hắn đã từng có vài vọng tưởng. Bây giờ, hắn biết mình không có tư cách, cũng không xứng. Hắn chôn sự ngưỡng mộ vào tận đáy lòng, biết ơn, kính trọng. Lộc Thời Thâm lại quay sang Đỗ Sơn và Điền Khai Võ cúi chào. Xin hai vị quan gia đừng chấp nhặt sự vô lễ của chúng ta trước đây, hãy chiếu cố người nhà họ Hoắc nhiều hơn, mai sau nếu hạ nhân có thể ra ngoài, nhất định sẽ tạ ơn hai vị. Đỗ Sơn mặt mày khổ sở, tay cầm xích sắt, vẫy vẫy. Được, được, người không cần nói, hắn sắp sầu c, h, ế, t rồi. Lúc đó, đám dân làng này đã thu mất một đống xích sắt, kết quả bây giờ trả lại đều hỏng hết. Cùm chân chỉ còn lại một vòng. Bọn họ lại coi thành dây xích bò, dây xích chó. Thế này đến ngoài Lương Châu Thành, biết dùng thế nào đây? Vị quận thú mặt đen kia, liệu có phán tội bỏ bê chức vụ cho bọn họ không? Cách chương.